Tiên Ma Đồng Tu, chương 2217, 10 vạn vô sư. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem áo bào trắng vô sư cái này một lớp công kích, mặt lộ vẻ giễu cợt, đối bên người chính là cái kia nho nhã trung niên nam tử nói. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, chỉ bằng điểm ấy lực lượng, có thể nào ngăn cản ta thái hư bộ 2 vạn thiên nhân tu sĩ. Phía dưới hảo, như cũng không có mấy cái vô sư, huyền hư tử, ngươi mang 3.000 người lưu lại xoắn giết những thứ này con sâu cái kiến, ta xuất lĩnh chủ lực tiếp tục hướng Đại Lôi Sơn phương hướng tiến lên, cùng ti chi kỳ tụ hợp. Vốn đang cho rằng phải bị bao nhiêu chống cự đâu này, Bách Hoa Tiên Tử đã làm tốt bị ngăn cản đánh vào Cửu Long Loan một đường 2 canh giờ chuẩn bị, kết quả chứng kiến vừa rồi theo trong núi rừng đánh ra đến pháp bảo, nhìn số lượng cũng liền 2.000. 3.000 tả hữu, Bách Hoa Tiên Tử cảm giác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được từ mình vẫn là xem trọng những thứ này nhân gian con sâu cái kiến, xem ra Nam Cương chủ lực đều tại Đại Lôi Sơn, không nghĩ lúc này lãng phí thời gian. Danh gọi huyền hư từ nho nhã trung niên nhân, mỉm cười tế ra một cây ánh sáng tím lưu truyền kiếm tiên pháp bảo, nói. Đường cô nương yên tâm, hôm nay định khiến cái này nhân gian con sâu cái kiến nếm thử thiên nhân tu sĩ thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, mang theo 3.000 người dùng trùy hình chữ hình dáng đội hình công kích thoát ly trên bầu trời thái hư bộ chủ lực hướng về phía dưới chân trong núi rừng bay đi. Một lát sau, yên tĩnh trong sơn cốc lập tức truyền ra từng đợt ầm ầm nổ mạnh, rậm rạp chẳng chịt pháp bảo hào quang răng khắp nơi, hiển nhiên song phương đã tại trong núi rừng đánh nhau. Bách Hoa Tiên Tử rất là thỏa mãn, mang theo chủ lực tiếp tục hướng đông nam Đại Lôi Sơn phương hướng phi hành, kết quả vừa đã bay 20-30 dặm tả hữu, dưới chân lại xuất hiện bắn ra một chút cũng không có số pháp bảo, lúc này đây pháp bảo số lượng rất nhiều, vậy mà không dưới 3 vạn, là vừa mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tao ngộ gấp 10 lần cố ý, bởi vì vừa rồi bị tập kích thái hư bộ tu sĩ đa số đều buông lỏng cảnh giác cho rằng liền một lớp chặn đánh, kết quả lúc này đây lại bị đánh cho trở tay không kịp. Rậm rạp chẳng chịt pháp bảo lưu quang, đồng thời đánh ra tốc độ cũng đều là cực nhanh, tuy nhiên thái hư bộ phản ứng rất nhanh, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, một trận đùng đùng loạn hưởng về sau, liền vừa ý trăm thái hư bộ tu sĩ như diều đứt dây, đập vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoáy theo giữa không trung rơi xuống. Bách Hoa Tiên Tử vừa sợ vừa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Còn có người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thần Phú nói, Đường Sư Tỷ xem vừa rồi pháp bảo số lượng nơi này tụ tập nhân gian tu sĩ chỉ sợ không dưới 3 vạn. Bách Hoa Tiên Tử lạnh giọng nói, 3 vạn thì như thế nào? Càng nhiều càng tốt, thông chi ti chi kỳ, để cho bọn họ tại Đại Lôi Sơn tiếp tục cùng Nam Cương chủ lực dây dưa, chúng ta giết sạch Cửu Long Loan Nam Cương vô sư về sau lập tức liền đuổi đi qua. Cocchuyenaudio.com, một cái dâu ria đều có chút trắng hết thiên nhân tu sĩ nói. Đường cô nương, vừa mới nhận được Đại Lôi Sơn bên kia tin tức truyền đến, hơn 3 vạn Nam Cương vô sư, đang tại đối với bọn họ phát động mãnh liệt thế công, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Thỉnh cầu chúng ta lập tức trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh một người mặc lục sắc chiến giáp xinh đẹp phu nhân nói. Ti chi kỳ trong tay có 5.000 người, cho dù đối phương có 3 vạn người lại có thể thế nào? Để cho bọn họ phòng thủ là được, dùng thiên nhân tu sĩ chiến lực đối mặt gấp 6 lần cùng mình địch nhân, kéo 3.5 cái canh giờ. Không là vấn đề, nơi đây khoảng cách Đại Lôi Sơn chỉ có chính là 500 dặm, chúng ta giải quyết xong, nơi đây nhân gian con sâu cái kiến, một lát liền sẽ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này âm tiết cứng rắn đi xuống, bỗng nhiên phía sau bọn họ dưới chân, truyền đến tiếng chém giết, mọi người cúi đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi bị phái xuống dưới huyền hư tử, mang theo thái hư bộ tu sĩ không muốn sống xông đi lên. Huyền hư tử thanh âm rất xa truyền đến, kêu lên. Đường tiên tử trong chúng ta mai phục, đây là một cái âm mưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Hoa tiên tử tập trung nhìn vào, chỉ thấy đám kia thiên nhân tu sĩ phía sau cái mông phần phật rồi theo kịp một mảng lớn áo bào trắng vô sư, số lượng tuyệt đối không chống cự 2 vạn. Đám người kia vừa bay lên, chuẩn bị đưa vào ngoài 10 dặm chủ lực đại quân Ôn Hòa ôm ấp hoài bão, thế nhưng theo hai bên bỗng nhiên xuất hiện hai cổ Nam Cương Vô Sư, mỗi lần một cổ số lượng đều có mấy ngàn người nhiều, nhanh chóng cản được chật vật mà chạy này hơn 2.000 Thái Hư Bộ Tu. Sĩ, đem bao bọc vây quanh, không ngừng xung phong liều chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Hoa Tiên Tử còn không có kịp phản ứng, dưới chân đại địa truyền đến ù ù tiếng chống trận, rậm rạp chàng chịt liêu quang phóng lên trời, mỗi một đạo liêu quang đều là một cái áo bào trắng vô sư hoặc là tương tây càn thi tượng, số lượng khoảng chừng hết mấy vạn. Những thứ này áo bào trắng vô sư không có lập tức phát động tiến công, mà là đang trên bầu trời vây quanh Thái Hư Bộ chủ lực bồi hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, bốn phía đều có người. Cũng không biết là ai hô một tiếng, Bách Hoa Tiên Tử vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đang tại bay nhanh mà đến áo bào trắng vô sư, những thứ này vô sư trong nháy mắt đã đến bên ngoài, đối Thái Hư Bộ chủ lực tạo thành cực lớn vòng vây. Bách Hoa Tiên Tử ánh mắt bốn quét thoáng một phát thì thào nói. Làm sao có thể, nơi đây chỉ ít có 10 vạn nhân gian tu chân giả. Chẳng lẽ trung thổ tu chân giả bí mật tiến nhập Nam Cương? Không có khả năng, không có khả năng, hôm nay là Thái Hư Lục Bộ cùng trung thổ tu chân giả quyết chiến chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày, trung thổ không có khả năng điều động 10 vạn tu chân giả tiến vào Nam Cương tác chiến. Góc truyện audio.com, trung thổ, giờ tị, giờ phút này Hoàn Nhan Vô Lệ vừa đối phong thực quyết đấu võ, Diệp Tiểu Xuyên đám người vừa đem Đại Lôi Sơn bao vây lại, Bách Hoa Tiên Tử còn không có rời đi Thiên Hòa Đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất Tinh Sơn Tây Nam phương trăm dặm trên bầu trời, Hà Vân rậm rạp tiên nhạc trỗi lên. Nhân gian 27 vạn tu chân giả cùng 18 vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ, hư huyền tại Hà Vân phía trên, cách xa nhau 10 dặm tại trên 9 tầng trời giằng co lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên nhân gian tu chân giả tại số lượng thượng chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, nhưng bất luận là chỉnh thể thực lực vẫn là một cái thực lực đều là không kịp trước mắt thiên nhân lục bộ. Tiên phong đảo cốt ngọc cơ tử, híp mắt nhìn phía xa giữa không trung năm cái phương trận, biết rõ cái này chính là ngoại trừ Thái Hư Bộ bên ngoài thiên nhân năm bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân nên có thiên nhân tư thái, giờ phút này thiên nhân lục bộ sẽ đem loại tài trí hơn người tư thái diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng. Không chỉ có dễ nghe tiên nhạc làm bạn, bảy màu Hà Vân chu vi, còn huyễn hóa ra rậm rạp chẳng chịt cắt tường thủy thú, có tiên ngỗng, có cự nghiêu, có con ngựa trắng, có kỳ lân, có con rơi, có phượng hoàng, cũng có thần long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này có sương mù huyễn hóa ra đến các tường thủy thú, vây quanh những ngày kinh nhân tu sĩ không ngừng bay múa, lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta một loại kỳ quái, mộng ảo ly kỳ cảm giác. Bất quá nhân gian tư thế cũng không yếu, những cái kia Phật môn đệ tử phát ra kim sắc Phật quang, trang nghiêm túc mục Phật quang bên trong đồng dạng có thật nhiều các tường thủy thú tại bay cuộn lao nhanh, so với thiên giới tu sĩ mộng ảo, nhân gian bên này rõ ràng trang trọng rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đầu cực lớn bạch cốt yêu long theo thiên nhân lục bộ phía sau bay ra, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển long ngâm, rung động mỗi người nội tâm. Không ít tham gia lúc trước Vân Mộng Đảo cuộc chiến chính đạo tu chân giả, chứng kiến đầu kia khổng lồ bạch cốt yêu long, đều là sắc mặt đại biến, hiển nhiên đã nhận ra cái này đầu bạch cốt yêu long, chính là xuất hiện ở Vân Mộng Đảo cứu đi thiên diện môn những cái kia dư nghiệt đầu kia yêu long. Bọn họ là được chứng kiến cái này đầu bạch cốt yêu long khủng bố chiến lực, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch cốt yêu long lão đại thượng đứng đấy một cái phi thường trẻ tuổi mà lại cực kỳ tuấn mỹ nam tử, xem ra tuổi không lớn lắm, làm cho người ta một loại còn chưa tới 20 tuổi cảm giác. Một thân tươi đẹp tơ lụa xiêm y hoa vô ưu, thân thể tựa như tơ liễu, chậm rãi theo bạch cốt yêu long lão đại thượng bay lên, hư huyền tại trên 9 tầng trời. Mỉm cười nói, vị nào là Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử đạo hữu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.